Chương 2258, tỷ muội mật ngữ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sophie công chúa vui vẻ chạy trở về gian phòng của mình, muốn nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Nàng đã rất dài một đoạn thời gian không có trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, rất muốn trở về nằm một hồi. Ngươi làm sao mới trở về? Lẽ nạ công chúa có chút bất mãn. Nàng nghe nói Sophie công chúa sau khi trở về, liền sớm đến gian phòng chờ, muốn nhìn một chút muội muội. Chính mình cũng bị phụ vương, mẫu hậu mắng thảm rồi, hiện tại nhất định phải tìm muội muội đến trách cứ một cái. Đã tính toán rất nhanh, lúc này mới hơn 3 tháng. Sophie công chúa ủy khuất nói. Đúng nha, ngươi không nói ta đều quên. Không phải vừa đi vừa về muốn hơn 4 tháng sao? Lúc này mới hơn 3 tháng liền trở lại rồi. Lẹ nạ công chúa bừng tỉnh đại ngộ. Nàng lúc này mới nhớ tới, nàng cũng là biết rõ vừa đi vừa về thời gian muốn hơn 4 tháng, cái này còn chưa tới thời gian đâu. Ngươi đoán xem. Sophie công chúa thần bí hỏi, cười con mắt cũng híp lại. Lẹ nạ công chúa gảy một cái tóc, thăm dò tính hỏi. Có phải hay không là phi thuyền thú nhân công chúa có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này, dù sao trước đó nhìn thấy Lưu Phong bọn hắn chính là ngồi phi thuyền tới. Không sai, chính là phi thuyền, thật quá thần kỳ. Sophie công chúa liên tục gật đầu. Nàng tại nguyên chỗ nắm lấy váy xoay một vòng vòng, vui vẻ nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy đều mang tiếu dung. Hán vương triều người để các ngươi ngồi sao? Lẹ nạ công chúa một mặt không thể tin. Đúng vậy à, nhóm chúng ta thỉnh cầu Hán vương triều quốc vương, nhường bọn hắn dùng phi thuyền đưa nhóm chúng ta trở về, vốn cho rằng không thể nào, không nghĩ tới bọn hắn thế mà đồng ý. Sophie công chúa khoa trương no y thú nhân công chúa một mực tại trên giường vừa đi vừa về đảo, còn giống như có chu tờ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Thật hâm mộ. Không nghĩ tới có thể ngồi phi thuyền. Lẽ nạ công chúa mặt mũi tràn đầy đều là hâm mộ. Ai bảo ngươi không đi theo nhị ca ca ra biển nha, thật quá thú vị. Sophie công chúa cơ tay. Thú nhân công chúa cười hí mắt, hai tay mở ra hưởng thụ lấy loại này cảm giác thoải mái. Thế nhưng là ra biển quá nguy hiểm, rất dễ dàng thuyền đắm. Lẽ nạ công chúa bất đắc dĩ ngồi trên vị trí. Thú nhân công chúa lúc ấy chính là nghĩ đến vấn đề an toàn, lúc này mới không cùng lấy ra biển. Ta ngay từ đầu cu nở dê lo lắng à, thế nhưng là nhị ca ca cũng đi qua một lần, khẳng định không có vấn đề gì. Sophie công chúa không chút nào do dự nói. Quên đi thôi, đều đi qua, cũng là không có biện pháp sự tình. Lẽ nạ công chúa lấy tay no y nàng tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc qua cu nở dê không tệ. Dù sao mỗi ngày cũng ở phía sau vườn hoa nơi đó chăm sóc hoa cỏ, thời gian cu nở dê trôi qua không tệ. Lần sau đi, lần sau tỷ tỷ có thể đi cùng. Sophie công chúa gảy một cái tóc, chúng ta phi thuyền đi, không có phi thuyền ta thì không đi được, ngồi thuyền thật sự là quá mệt mỏi. Lẽ nạ công chúa thở dài nói, thú nhân công chúa nhớ tới Nệ Mộ Nhị vương tử, ngồi thuyền thật là một loại dày vò. Không sai, không sai, ngồi thuyền thật là quá mệt mỏi, ta nhiều lần hối hận đến không được, thật quá thống khổ. Sophie công chúa ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Thú nhân công chúa hồi tưởng lại những cái kia thời gian quá mệt mỏi, mỗi ngày trên thuyền thời gian phảng phất chính là tại địa ngục đồng dạng. Đúng không, may mà ta không có đi, ngẫm lại đã cảm thấy rất đáng sợ đâu. Lẽ nạ công chúa nhịn không được dùng mình một cái. Bất quá Trường An thành nơi đó cu nở dê chơi rất vui à, thật sự là quá tuyệt vời, ta rất ưa thích Trường An thành. Sophie công chúa nghĩ đến đây liền vui vẻ. Đã rất ưa thích nơi đó vì cái gì nhanh như vậy liền trở lại rồi? Lẹ nạ công chúa khó hiểu nói. Không có biện pháp à, nhị ca ca một mực thúc giục muốn trở về, ta là nghĩ tại kia lý trưởng ở một đoạn thời gian. Sophie công chúa bỗng nhiên ngồi dậy. Mặt mũi tràn đầy đều là không vui vẻ bộ dáng, ngẫm lại liền có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhị ca ca một lòng cũng nghĩ đến là nhóm chúng ta tỏ dầu là phát triển, tăng thêm hắn cũng đi qua Trường An thành, khó tránh khỏi có thể như vậy. Lẽ nạ công chúa là tương đối lý giải. Quả nhiên, nhị ca ca nói không sai. Sophie công chúa bất mãn nói. Nhị ca ca nói cái gì sao? Lệ nạ công chúa hiếu kỳ hỏi. Sophie công chúa chớp con mắt màu vàng óng, có chu tờ không vui vẻ nói, hắn nói cũng chỉ có ngươi hiểu hắn, ta không hiểu hắn. Lệ nạ công chúa che miệng cười, nói, ngươi đây là ăn dấm vẫn là nhị ca ca cũng là vì phụ vương suy nghĩ. Tính toán không nói hắn, dù sao cùng hắn ẩm ý rất nhiều lần, ta cũng không sao cả. Sophie công chúa khoát tay háo. Mau cùng ta nói một chút, Hán Vương Triều thế nào? Trường An Thành có phải hay không cùng trong sách viết đồng dạng? Lệ nạ công chúa liên tục hỏi. Sophie công chúa lập tức mở to con mắt màu vàng óng, lập tức nói, Hán Vương Triều rất tuyệt, Trường An Thành càng thêm không tệ, thật thật thật quá tốt rồi, so trong sách viết còn tốt hơn đâu. Thật sao? Lệ nạ công chúa lộ ra hâm mộ nhãn thần. Thật, ở nơi đó sinh hoạt thật rất hài lòng. Ăn cu nở dê rất ăn ngon, ở địa phương cu nở dê rất tốt, còn có người ở đó cu nở dê rất không tệ. Sophie công chúa lập tức nói. Thú nhân công chúa khoa tay múa chân vung, nói chuyện đến Trường An Thành liền có chút thao thao bất tuyệt. Nói ta cu nở dê rất muốn đi nhìn xem. Lẽ nạ công chúa mím môi đạo, có chu tờ hối hận. Thật đáng giá đi xem một chút. Ta lúc đầu muốn ở nơi đó một mình ở thêm đoạn thời gian, thế nhưng là nhị ca ca nói phụ vương, mẫu hậu sẽ lo lắng, ta rồi mới trở về. Sophie công chúa nhún nhún vai. Đương nhiên, phụ vương, mẫu hậu cũng lo lắng không được, bọn hắn một mực trách cứ ta. Lẽ nạ công chúa hai tay vây quanh, một mặt đều là không vui vẻ bộ dáng. Thú nhân công chúa lúc ấy thế nhưng là bị chửi thảm rồi y. Cơ hồ mỗi ngày ăn cơm đều sẽ bị mắng, cảm giác kia thật sự là không vui vẻ. Cho nên a, ta mới nhanh như vậy liền trở lại, ta liền biết rõ ngươi nhất định sẽ bị chửi. Sophie công chúa lúng túng cười. Nàng lúc ấy liền biết rõ có chu tờ có lỗi với tỷ tỷ, thế nhưng là người đã ở trên biển cu nở dê không có biện pháp. Luôn không khả năng lúc ấy yêu cầu mình lại trở về đi dạng này cũng có chút không quá hiện thực. Ngươi biết rõ liền tốt, lần này có mang cho ta cái gì đồ vật sao? Lệ nạ công chúa hiếu kỳ nói. Có, lần này mang theo siêu nhiều đồ vật đưa cho ngươi, đại bộ phận đều là nhị ca ca đề nghị. Sophie công chúa lập tức nói. Nàng lúc ấy tại dạo phố thời điểm thấy được rất nhiều ưa thích đồ vật, cơ hồ là cái gì ưa thích liền mua cái gì. Dù sao cũng là công chúa nha, là có tiền tệ. Mua những cái kia đồ vật căn bản sẽ không nương tay. Vậy là tốt rồi, chỉ cần có mang cho ta đồ vật liền tốt, không phải vậy ta lần này thật bị bạch mắng. Lẽ nạ công chúa hừ nói. Tốt, nhanh đừng nóng giận, lần sau ta mang theo ngươi đi dạo. Sophie công chúa lập tức nói. Cũng đừng có lần sau ngươi cũng không nhất định có thế ra ngoài, ta cảm thấy lần này qua đi. Ngươi khẳng định rất dài một đoạn thời gian cũng không ra được. Lẽ nạ công chúa chắc chắn no ý điểm này ta cu nở dê biết rõ. Cái hy vọng phi thuyền đường thuyền tranh thủ thời gian khai thông. Sophie công chúa mong đợi nói. Muốn mở ra sao? Lẽ nạ công chúa hiếu kỳ nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.